đầu tộc trưởng sói trắng bị chém xuống, cũng như tộc trưởng Honsu đã bị diệt tộc. Xuyên trên trường mâu, cắm giữa đồng hoang, cùng lãnh địa của hắn, cùng tộc nhân của hắn, hóa thành tro bụi trong ngọn lửa bừng bừng. Chim ăn thịt thối lẫn quẩn trên không, kêu khản đặc, tự hồ cảm thấy bất mãn vì người canh giang phung phí của trời. Vốn nên được một bữa no, hiện tại chỉ có thể ăn trò. Cô Ni quẩy vết máu trên trường mâu, đi tới trước người ma mút, vỗ vào dài của ma mút, quay sang tế tử đang ngồi trên lân địa hành thú. Còn thiếu một. Bộ tộc từng phản bội canh giang ngoài thành Ba Tia, bỏ đi một mình. Hoàng Su và sói trắng đã bị canh giang diệt tộc, chỉ còn lại bờm đen đã chảy sâu vào đồng hoang. Nhận được tin Hoàng Su diệt tộc, bờm đen đã tiến hành di dời. Người sói trắng không đủ thông minh, muốn cùng canh giang chính diện đối kháng. Đám gian xảo này, đúng lúc nhờ vào sự ngu xuẩn của người sói trắng chạy vào càng sâu. Tộc trưởng, tế tử giơ cao trượng mây, chỉ phía tây nam. Thần linh cho ta biết, bộ tộc phản bội canh giang đang chạy trốn. Tây nam sao? Bím tóc màu đen quấn trên đầu cô Ni, gương mặt anh tuấn vì đồ đằng màu xanh và giết chóc mà càng thêm cuồng dã. Bọn họ chạy không thoát. Không có bất cứ ai có thể thoát khỏi sự truy sát của người canh giang. Cô Ni nhảy lên lưng ma mút, giơ cao trường mâu trong tiếng voi sống, hét cao. Hướng tây nam, bơm đen ở hướng tây nam. Miệng địa hành thú đã đầy máu thịt, các chiến sĩ canh giang bỏ lại lãnh địa đã trở thành vùng chết của bộ tộc sói trắng. Tuân theo mệnh lệnh của tộc trưởng đi sâu vào đồng hoang. Gió thổi qua đồng hoang mang theo mùi lửa và máu. Cô Ni đứng trên lưng ma mút, gương mặt cương ngạnh, cánh tay mạnh mẽ nổi những bắp thịt chắc nịch, trường mâu gãy lìa và vết sẹo dữ tợn trên vai trái luôn nhắc nhở hắn, cho dù hắn là chiến sĩ mang tộc mạnh nhất, nam nhân kia vẫn có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Ấn lên đồ đằng trên mặt trái, đây là chúc phúc tới từ đại vua, cũng là trói buộc. Càng là lời nguyền, mỗi một mang tộc từ khi ra đời đã có. Báo thù dành cho ba tộc kia chỉ mới là bắt đầu. Trường mâu của người Càng Giòn đã dính máu, giết chóc của các chiến sĩ sẽ không dễ dàng dừng lại. Càng Giòn là bộ tộc mạnh nhất đồng hoang phía Tây, nhưng vẫn không đủ. Đồng hoang phía Tây chỉ cần một chủ nhân, một vương giả chân chính ngự trị trên tất cả mang tộc. Đến lúc đó, hắn sẽ trở lại phi đồng. Cánh tay màu nâu gác lên vai trái, nắm chặt, sức lực lớn tới mức gần như khiến vết thương lại nứt ra. Người tổn thương hắn, xem chút lấy mạng hắn, hắn sẽ không quên. Đôi mắt màu hổ phách nhiễm lên ánh máu, hắn sẽ mạnh lên, trở nên càng mạnh hơn. Hậu duệ đế vương Aram vốn định biến mất cùng vương thành trong biển lửa, huyết mạch 400 năm trước vẫn không đứt đoạn, hiện tại sẽ do hắn tự tay cắt đứt. Đại phu thuộc về Càn Giòn, mang tộc sẽ không chỉ là thanh đao trong tay đế vương nữa. Tiếng gào của cử thú vang vọng đồng hoang, tất cả những gì đang diễn ra tại đồng hoang trên cơ bản nằm trong dữ liệu của mù đi. Giả tâm của cô Ni thì đã vượt xa tưởng tượng, người canh giang muốn trở thành bộ tộc mạnh nhất phía Tây, chủ nhân của đồng hoang, thậm chí bá chủ của cả đại lục Aram. Đồ đằng màu xanh sôi sục trong ánh máu, người canh giang kẻ phản bội được khắc lên cuộn da dê. Giả tâm kéo dài 400 năm tới này không đổi. Tất cả đều giống như là luân hồi, chỉ là người nằm trong luân hồi lại đã thay đổi. Khi người canh giòn xuất phát từ sâu trong đồng hoang, Hà Ninh đã tới hoàn thành. Thời gian đi không dài, khi trở lại thì dường như đã cách mấy đời. Biển hoa rực rỡ như ban đầu, giữa hoa còn có ong và bướm đủ màu bay lượn. Diện tích ốc đảo lớn hơn lúc Hà Ninh đi rất nhiều. Tao ngộ của thường nhân cùng pháp lệnh Moody ban bố lưu truyền trong thành Bù Sang, khiến hoang thành tránh khỏi vận mệnh bị người tìm tới chiếm cứ. Còn về thần điện Otisam, trước khi đại phu đã hồn mê tỉnh lại, sẽ không có động tác gì lớn. Con sông trong vắt chảy trong thành, giữa kiến trúc đổ nát, thỉnh thoảng có thể thấy được động vật giống mình. Hà Ninh nhảy xuống lạc đà, bước nhanh đến bên hồ Bán Nguyệt, vật nước mát lạnh lên mặt, thoải mái thở ra một hơi. Trong ốc đảo và biển hoa rải rác xương trắng nát vụn, chắc là di cốt của bộ tộc Musu. Trước khi Hà Ninh đi, chỉ thấy cỏ chạy lấp họ lại. Tính ra sau khi y đi lại bị động vật ăn thịt đào ra. Sóng nước trong hồ làm nhòe ảnh đổ, một cái đầu màu xanh từ sau lưng Hà Ninh thò ra,